Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, chiến. Cận thân cách đấu, đương nhiên, cận thân cách đấu cường hãn, chỉ là Đỗ Nhược Phi lựa chọn tay không so chiêu nguyên nhân một trong. Trọng yếu nhất nguyên nhân lại là, cận thân cách đấu cần tương đương kinh nghiệm chiến đấu cùng tốc độ phản ứng. Chỉ cần hắn có thể bắt lấy Long Thiên một sai lầm, liền có cơ hội ôm lấy Long Thiên phát động tự bảo. Loại kia tình huống dưới, liền xem như Đàm Vân Thiên cũng tuyệt đối không kịp giải cứu. Là có thể thống khoái vừa chết, đồng thời kéo lên một cái chôn cùng người. Đỗ Nhược Phi cũng coi là cơ quan tính toán tường tận. Nhọc lòng, đáng tiếc, hắn chỗ nào biết rõ. Long Thiên thân là đã từng sát thủ chi vương, am hiểu nhất, vừa vặn chính là cận thân cách đấu, tại tấc vuông ở giữa trong nháy mắt phát lực, lấy tính mạng người ta từ trong vô hình, đây mới là giết người chi thuật chỗ cao minh. Cho nên, đối mặt Đỗ Nhược Phi, trong tay áo nện, Long Thiên chỉ là coi nhẹ cười một tiếng, cánh tay đột nhiên trở nên giống như là một cái roi, bỗng nhiên quất tới. Đối phó, trong tay áo nện, loại này hư thực giao nhau chiêu số. Ngạnh bính khẳng định là không sáng suốt, bởi vì tại ngươi chiêu số dùng hết thời khắc, đối phương hư chiêu thực chiêu lại đột nhiên biến hóa. Chẳng những để ngươi công kích vô hiệu, còn có thể trong nháy mắt phản kích, làm ngươi không kịp phòng thủ, mà Long Thiên chiêu này kêu là làm linh xà tiên tay. Cánh tay mềm mại không xương giống như linh xà múa, kình đạo lại như đây nhuyễn tiên uy lực 10 phần. Trọng yếu nhất là, loại này thủ pháp linh hoạt đa dạng, không tồn tại chiêu số dùng hết vấn đề, bất cứ lúc nào đều có thể biến hóa trở về, khiến người ta khó mà phòng bị. Chính là đối phó, trong tay áo nện, loại này hư hư thật thật chiêu số tốt nhất chi tuyển. Thấy đánh lén không thành công, ngược lại bị Long Thiên lấy quỷ dị như vậy chiêu số phá giải. Đỗ Nhược Phi trong lòng lập tức run lên. Lúc này mới biết rõ, Long Thiên mặc dù nhìn qua chỉ là một tên trung giai vũ vương, nhưng là võ kỹ chi tinh diệu, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, tốc độ phản ứng chi cấp tốc, vậy mà đều không chút nào tại chính mình cái này đỉnh phong vũ vương phía dưới. Tốt. Đỗ Nhược Phi sắc mặt lúc này trở nên ngưng trọng lên, tiếng quát tốt, bước chân có chút triệt thoái phía sau, lập tức thân thể một bên, hông eo vặn một cái, hô một tiếng, một cái bên cạnh đạp tấn mãnh đá ra, một cước này nhanh như gió, mãnh liệt như hổ, quả thực là tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, nhất là xuất kỳ bất ý. Kinh nghiệm chiến đấu cùng tốc độ phản ứng chỉ cần là hơi kém một tuyến, chỉ sợ đều khó mà tránh cho bị một cước đạp trúng. Thời gian ngắn đánh mất sức chiến đấu hạ tràng, đáng tiếc đối thủ của hắn là Long Thiên. Đỗ Nhược Phi tại bước chân triệt thoái phía sau, chưa ra chân trước đó, liền đã thông qua hắn cơ bắp xương cốt vận chuyển phát lực dấu hiệu. Đánh giá ra hắn sẽ quay thân đá nghiêng. Lúc này thân tùy tâm chuyển, cánh tay một dài, hai ngón tay thẳng đến Đỗ Nhược Phi hai mắt, vậy mà cũng không để ý tới đối phương kia một cái hung mãnh bên cạnh đạp. Tấn công địch chỗ tất cứu, một chiêu này nếu như là phổ thông đê giai võ giả dùng đến, căn bản là không hề có tác dụng, bởi vì cánh tay dài độ hoàn toàn không có cách nào cùng chân dài độ so sánh. Nhưng là Long Thiên cùng Đỗ Nhược Phi đều là vũ vương cường giả. Tu vi đến bọn hắn loại cảnh giới này, trên ngón tay hoàn toàn có thể phát ra chân nguyên lực hình thành kiếm mang. Co duỗi tùy tâm, linh động tự nhiên, đồng dạng có thể cho đối phương tạo thành chí mạng thương hại. Mà lại cánh tay muốn so đi đứng linh hoạt được nhiều. Coi như Đỗ Nhược Phi cũng theo dạng học dạng. Chân nguyên ngoại phóng giết địch, cũng tất nhiên không có Long Thiên tốc độ nhanh. Thảo, thấy mình bàn chân vừa mới đá ra, Long Thiên hai ngón liền đã phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm mang đâm tới. Thật sự nếu không biến chiêu, chỉ sợ cái này một cái bên cạnh đạp còn không có đụng phải Long Thiên thân thể. Long Thiên chỉ kiếm liền sẽ chọc mù tự mình hai mắt. Thậm chí xuyên qua đầu lâu mình, trên thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đỗ Nhược Phi thầm mắng một tiếng, rút lui chân lui bước, né qua Long Thiên chỉ kiếm, chợt song quyền một nắm, chính diện cứng rắn oanh tới, vừa bắt đầu liền bị Long Thiên làm cho liền lùi lại hai bước. Đỗ Nhược Phi cảm thấy rất mất mặt, đây là muốn bằng vào tự mình trên tu vi cao hơn Long Thiên hai cái tiểu cảnh giới ưu thế. Buộc Long Thiên liều mạng, lấy vãn hồi một điểm mặt mũi cùng xu hướng suy tàn. Chỉ là hắn song quyền vừa mới oanh ra, cũng chỉ gặp Long Thiên thân hình thoát một cái, thân thể một bên, vậy mà cứ thế mà theo hắn song quyền ở giữa vọt tới. Vai cõng phát lực, trực tiếp vọt tới trong ngực hắn. Thiếp sơn kháo, Đỗ Nhược Phi không biết rõ chiêu này kêu là tên là gì, nhưng lại không ảnh hưởng hắn nhìn ra một chiêu này uy lực. Một khi bị Long Thiên đụng cái rắn chắc, hắn xương ngực xương sườn không phải vỡ vụn hơn phân nửa không thể. Vội vàng thân hình triệt thoái phía sau, song quyền thu hồi, Đỗ Nhược Phi hóa quyền là bàn tay hướng phía dưới một bổ. Một cái cổ tay chặt hung ác chém về phía Long Thiên cái cổ. Ha ha, nhẹ giọng cười một tiếng. Long Thiên thân hình nhất chuyển, tay phải hai ngón như kiếm, nghiêng nghiêng trực tiếp đâm về Đỗ Nhược Phi cổ tay chặt lòng bàn tay. Đỗ Nhược Phi chiêu số lại biến, Long Thiên cũng thay đổi chiêu đón lấy. Hai người ngươi một chiêu ta một thức, tại đài đấu võ lên lăn lăn lộn lộn chiến đấu không ngớt. Trong chốc lát đã qua 20-30 cái hiệp, mỗi một chiêu đều là một điểm tức thu. Từ giao thủ đến nay, 20-30 cái hiệp vậy mà không có một lần thật quyền cước va chạm. Bất quá càng là như thế, mới càng là hung hiểm vô cùng. Loại này cận thân cách đấu, bình thường đều sẽ ở rất thời gian ngắn trong phòng kết thúc chiến đấu. Giữ lẫn nhau thời gian càng dài, đã nói lên hai người ở phương diện này tạo nghệ càng tiếp cận. Phong hiểm tính cũng liền càng lớn. Cận thân cách đấu, trường kiều đoàn đả, thắng bại sinh tử cũng tại tấc vuông ở giữa. Nhất là bọn hắn loại này quyền cước trong bàn tay thời khắc ẩn chứa cường đại chân nguyên lực cường. Giả, càng là như vậy, chỉ cần bất luận cái gì một người có chút sơ sẩy lỗ thủng. Một nước vô ý, bất cứ lúc nào đều có thể chết bởi khoảnh khắc. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Mảy may qua loa không được khinh thường, liền liền một mặt lạnh nhạt Đàm Vân Thiên, giờ phút này cũng không có vừa rồi an tường, tập trung tinh thần chú ý đến hai người giao thủ, chỉ sợ một chút mất tập trung, liền sẽ tại Long Thiên ngoài ý muốn nổi lên thời điểm không kịp cứu giúp. Mà Đỗ Nhược Phi giờ phút này cũng là khổ không thể tả. Cận thân đoàn đả cũng không phải là cái thế giới này võ giả giang hồ dòng chính chiến thuật. Cũng không có bao nhiêu người cố ý tu luyện. Dĩ vãng hắn chỉ cần xuất kỳ bất ý dùng ra bộ này đấu pháp, kiểu gì cũng sẽ lấy được không tệ hiệu quả. Cũng hôm nay lại là gặp quỷ. Cái này Long Thiên tuổi còn trẻ, vậy mà phảng phất tại cận thân công kích xuống dưới mấy chục năm khổ công. Tốc, kỹ xảo, kinh nghiệm đều là nhất thời chi tuyển, tự mình một điểm tiện nghi không có chiếm được không nói. Còn nhiều lần bị hắn làm cho luống cuống tay chân, lúc này Đỗ Nhược Phi vô cùng hối hận lựa chọn cùng Long Thiên cận thân cách đấu. Tốt, đã nghiền, thống khoái, chấm ngoặc kép, trong mọi người chỉ có Long Thiên cảm thấy thành tâm hưng phấn. Đánh hưng khởi, chiến chi lúc này. Nhịn không được lên tiếng hô to, ngửa mặt lên trời thét dài. Cận thân cách đấu, xác thực không phải cái thế giới này dòng chính phương thức chiến đấu. Cho nên xuyên qua mà tới đây trong vài năm, Long Thiên còn là lần đầu tiên cùng người tại cận thân cách đấu bên trong đánh như thế nhẹ nhàng. Vui vẻ lâm ly, không khỏi hào tính đại phát, tiếng thét dài bên trong, Long Thiên tốc độ đột nhiên tăng tốc, công pháp chiêu thức cũng càng thêm biến hóa đa đoan, Vịnh Xuân, Bát Cực, Bọ Ngựa, Lật Tử, Bông Vải Trương, Thiếu Lâm liền thân đoàn đả, thậm chí Thái Quyền, Nhu Thuật, từng tái cũng bị hắn thi triển đi ra, ý chỗ động, tùy tâm mà phát, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.